Khẩu thị tâm phi, bách hợp. Chương 22, thử vai, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Lưu đứng trên đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng. Gió tuyết thổi qua áo choàng rộng của nàng. Nàng nhướng mày nhìn đàn kiến. Đang đứng trước mặt nữ thần, loài người tồn tại như con kiến. Chính là vật cống nạp không đáng kể. Cuộc sống con người mong manh thật. Một chút thiên tai nhân tạo thì chết chóc. Tâm hồn không trong sạch. Bảy tội chết là một phần linh hồn của họ sinh ra tội lỗi. Cũng giống như người đang đứng trước mặt nàng. Tiếu Đào khịt mũi phun ra một ngụm máu. Hắn nhướng mày. Lông mày dính đầy máu đỏ tươi. Nhếch mép cười xấu xa. Máu gần như chôn vùi hắn. Đôi mắt nhướng lên vốn khó đoán lại càng trở nên điển trai hấp dẫn. Tống Lưu từ trên đỉnh núi tuyết bước xuống. Giống như từ từ bước xuống ngai vàng. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần. Tiếu Đào lùi lại hai bước. Cuối cùng Tống Lưu dừng lại trước mặt hắn. Hắn lúc này mới có biểu hiện tỉnh lại. Tung cú đấm bị Tống Lưu dễ dàng tránh. Tiếu Đào lại tung cú đấm. Tống Lưu lại tránh được. Cứ thế cuối cùng Tống Lưu không hề hấn gì. Tiếu Đào đứng trước mặt nàng lùi lại hai bước. Tham lam, nhút nhát và yếu đuối. Nữ nhân trước mặt như không bao giờ có thể bị đánh bại. Nàng đứng trên ngai vàng. Nhìn mọi người. Không để ai ở trong mắt. Tiếu Đào cuối cùng cũng suy sụp hét lên. A, đạo diễn Trần hô. Dừng lại. Lưu Kiều ngồi ở một bên. Cầm kịch bản trong tay. Nhưng không có chăm chú vào kịch bản. Cứ ngốc nhìn Tiếu Đào. Nàng gần như lớn lên xem phim và chương trình truyền hình của Tiếu Đào. Nàng thích hắn từ khi còn bé. Bây giờ nàng được đóng phim với hắn. Nàng làm sao có thể bình tĩnh được. Tiếu Đào trở lại hình dáng ban đầu. Tống Lưu đang ở gần hắn. Hắn tiến hai bước. Nàng lùi hai bước. Hắn lại tiến lên hai bước. Nàng giống như trong ngoài kịch bản. Dù sao. Nàng trông lạnh lùng xa lánh. Tiếu Đào nhìn khuôn mặt lạnh lùng của nàng có chút tiếc nuối nói. Nhìn em khá đẹp, nhưng kỹ năng diễn xuất của em không tốt lắm. Phù hợp về hình ảnh là một chuyện. Nhưng trông như thế nào trong diễn xuất lại là một vấn đề khác. Đây chỉ là một cảnh quay thử. Chính xác mà nói, đây là cảnh quay thứ 10 của cảnh này. Tống Lưu như thế này từ đầu đến cuối. Ngay cả giọt nước trên khóe mắt cũng gần như mờ đi. Đôi mắt xanh đen nhìn chằm chằm. Nhìn người đàn ông trước mặt. Nàng vẫn không nói lời nào. Tiếu Đào lại đến gần hơn. Hai người đã quá gần nhau. Hắn giọng trầm thích thú. Chớp mắt, nếu tối nay em đến phòng tôi có thể chỉ cho em. Nếu không ai nghe thấy hắn nói gì. Từ khoảng cách giữa họ và ánh mắt hắn. Trông rất trìu mến, Tống Lưu không nâng mí mắt, mà lùi lại hai bước, hoàn toàn ngăn cách hai người. Lưu Kiều hẳn rất vui khi nói chuyện với anh. Anh cũng có thể yêu cầu cô ấy thử xem. Đạo diễn Trần gọi Tống Lưu lại. Mùi thơm thoang thoảng hoàn toàn rời khỏi hắn. Trong số những người mới gặp, người nào cũng đối với hắn mà nịnh nọt, cho dù hắn có đẹp đến đâu. Dù ở hậu trường có thế nào, ai nhìn thấy hắn cũng nở nụ cười tình cảm. Hắn chưa từng thấy ai như Tống Lưu. Có vô số nữ nghệ sĩ muốn leo lên giường của hắn. Sẵn sàng đôi bên cùng có lợi. Không bao giờ ép buộc nhau. Xong việc thì không ai nợ ai. Hắn đã gặp phải nhiều chuyện như vậy. Như nữ hoàng bóng hồng họ Tô một thời gian trước. Tất nhiên là hắn không vui. Vì Tống Lưu không muốn nên tất nhiên hắn sẽ không làm gì. Lưu Kiều nhìn thấy tất cả. Mím môi. Trong lòng lộ ra cảm giác mất mát vô cùng. Nàng làm việc tại Linh Long được hơn nửa năm. Đã nghe một số tin đồn về Tiếu Đào. Bản chất hắn là người thô lỗ. Không thích gò bó. Thích tự do. Đối với phụ nữ cũng vậy. Thật khó để tưởng tượng một người như vậy lại là cha của một đứa trẻ. Lưu Kiều có thể thấy Tiếu Đào có chút nghiêm túc với Tống Lưu. Tuy chỉ là một chút thôi nhưng cũng đủ khiến nàng ghen tị. Tại sao lại là cô ấy? Tại sao luôn là cô ấy? Tất nhiên, nàng xinh đẹp đến mức ai nhìn vào cũng sẽ thích thú. Chưa kể Tiếu Đào vốn luôn thích cái đẹp. Nếu không nhắm tới Tống Lưu thì sẽ không giống hắn. Lưu Kiều biết đó là bản chất của hắn. Nhưng vẫn ghen. Đạo diễn Trần gọi Tống Lưu để nói về kịch bản. Đạo diễn Trần nghe Trương Nhất Linh nói đây là lần đầu tiên diễn xuất của Tống Lưu thì rất ngạc nhiên. Dù sao thì nàng cũng là một người mới nên diễn không tốt cũng không có vấn đề. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên diễn xuất, nhưng đây đã là lần quay thứ 10. Dù có kiên nhẫn đến đâu thì vẫn luôn có chút nóng nảy. Kịch bản của Tống Lưu nhàu nát, mấy câu thoại chỉ có mấy dòng. Không có gì để ghi nhớ. Về vai trò của nữ thần, cả cuốn tiểu thuyết đều rất hiếm khi được khắc họa. Chứ đừng nói đến việc chuyển thể sang phim. Đạo diễn Trần đang ngồi sau máy quay, tay cầm một tách trà nóng. Ông chỉ vào ống kính máy quay đang chiếu cảnh vừa rồi giữa nàng và Tiếu Đào. Đạo diễn Trần hỏi, cô nghĩ diễn xuất của mình thế nào? Tống Lưu cẩn thận nhìn vào màn hình. Trương Nhất Linh ngồi bên cạnh nàng, cũng nghiêm túc nhìn vào màn hình. Trương Nhất Linh nhìn Tống Lưu trong máy quay. Từ góc độ nhiếp ảnh, mọi cận cảnh của nàng đều có thể dùng làm trang bìa của tạp chí thời trang. Có lẽ nàng sẽ còn nổi tiếng trong một thời gian nữa. Biểu hiện của nàng như được viết trên kịch bản. Thờ ơ, xa cách, coi mọi người như con kiến, không một chút thương cảm. Nàng đi về phía người đàn ông một cách chậm rãi như được viết trong kịch bản. Như thể từng bước đe dọa, buộc người đàn ông phải phục tùng. Tống Lưu đã xem đi xem lại 3 lần. Đạo diễn Trần không thúc giục nàng. Ông không chỉ bảo một người mới đến như vậy trong nhiều năm. Thật đau đầu. Lần đầu tiên đạo diễn Trần nhìn thấy Tống Lưu, ông thật sự cảm thấy chọn nàng là nữ thần là tốt nhất. Chỉ cần quay kỹ năng diễn xuất của nàng là đủ. Ông nhanh chóng đòi ký hợp đồng. Tống Lưu chưa bao giờ đóng phim truyền hình. Cũng không học qua lớp diễn xuất nên không có hiểu biết chuyên môn. Tất nhiên, những minh tinh chán ca hát đến diễn, họ không có chút kỹ năng diễn xuất nào. Đây là chuyện bình thường. Đoàn phim có thể đợi nữ minh tinh từ từ suy ngẫm kỹ năng diễn xuất. Sau bao nhiêu năm hoạt động trong làng giải trí, họ đã nhìn thấy quá nhiều diễn viên như thế. Nhưng chuyện này lại khác. Tống Lưu chỉ là một nghệ sĩ còn chưa ra mắt. Chuyện này rõ ràng là viển vông. Nhưng hợp đồng đã được ký. Đạo diễn Trần hỏi lại. Cô nghĩ thế nào? Tống Lưu quay đầu khỏi máy quay. Nói. Chân tay cứng đờ. Biểu cảm cứng nhắc. Trương Nhất Linh sững sờ. Sau đó bật cười thành tiếng. Cô không ngờ nàng là người luôn có lòng tự tôn mạnh mẽ lại nói như vậy. Rõ ràng là có chút tự ti. Nàng sẵn sàng nhận ra khuyết điểm của bản thân. Rất tỉnh táo. Những lời chế giễu trong lời nói của nàng không có vẻ gì là mất tự tin hoàn toàn. Tất nhiên đây là một điều tốt. Trương Nhất Linh cảm thấy mình đang cười quá lớn. Cố nhịn cười. Nghiêm túc ngồi dậy một chút. Không kìm được. Cuối cùng nở một nụ cười kỳ quái trên môi. Đạo diễn Trần cũng lịch sự. Nói, cô biết là tốt, Tống Lưu đã hành động gần như giống nhau trong 10 lần. Về cơ bản là theo đúng kịch bản, nàng đã diễn theo kịch bản hướng dẫn. Cuối cùng, không thể trách nàng được. Trên thực tế, mọi chuyển động của đôi mắt nàng đều dựa trên kịch bản. Kịch bản chỉ là tham khảo. Trương Nhất Linh đã quan sát nàng 10 lần phía sau máy quay. Sau khi xem, cô hiểu có vấn đề gì rồi. Nhưng rất khó nói. Loại này thường người diễn viên phải tự rèn luyện thoát khỏi lối miêu tả của kịch bản rồi hình thành một phong cách diễn riêng. Tương tự như luyện thư pháp. Sau khi luyện tập lâu dài thì bút lực sẽ tự nắm bắt được. Phải mất một thời gian dài để luyện tập. Trương Nhất Linh không biết nên nói hay không. Thậm chí là không biết phải nói như thế nào. Đạo diễn Trần nhìn Trương Nhất Linh ở một bên. Nói. Nhất Linh. Nói cho cô ấy hiểu đi. Trương Nhất Linh. Hả? Cô không phải là diễn viên, cũng không biết gì trong lĩnh vực này. Cô có thể nói gì? Tống Lưu nghiêm túc nhìn cô, rất mong chờ. Cách chương.